Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 221 Đá và dao găm, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Khi tia nắng của buổi sáng đầu tiên chiếu rọi trên đồng cỏ, Ôn Bố lặng lẽ đưa Đường Lăng ra khỏi làng. Nhìn bóng lưng của Đường Lăng, Ôn Bố thở dài, ông chỉ hy vọng rằng quyết định của mình khi đánh cược số phận của ngôi làng là đúng đắn. Mà Ba Nhĩ nhìn bóng dáng của Ôn Bố cùng với bóng dáng mà Đường Lăng để lại, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Cưỡi một con ngựa sắt và chạy trên đồng cỏ vào sáng sớm, Đường Lăng thoáng chút lo lắng. Kỳ thực anh không muốn kéo dài thời gian, lại càng không nguyện ý hơn khi tham gia vào các tranh chấp trong ngôi làng trên đồng cỏ này. Theo kế hoạch của anh ấy sẽ rời khỏi đây hôm nay và tiếp tục hành trình của mình. Sau tất cả, anh ấy sẽ đến cảng bóng tối trước tháng 12. Cho dù anh cảm thấy biết ơn sự nhiệt tình của Tây Á và Ôn Bố, trong suy nghĩ của anh, nhiều nhất anh cũng sẽ chỉ đưa gia đình họ thoát khỏi tranh chấp này. Tuy nhiên, cái bóng của hội đồng sao có mặt khắp nơi. Vẫn bám theo bước chân của Đường Lăng, anh ta không thể tha cho con quái vật này được, chính nó đã phá hủy quân đội rồng. Cái chết của Đường Phong và hội đồng sao cũng có mối quan hệ không thể tách rời. Trên thực tế, Đường Lăng đơn giản là không quan tâm đến Đường Phong như thế nào. Tuy nhiên, sau khi gặp Tô Khiếu, một mạch thần kinh bị phá vỡ, không thể tu luyện được nữa, chỉ có thể dựa vào thời gian để truy tìm lại thuốc, để khôi phục sức mạnh chiến đấu, những việc đó cũng liên quan đến hội đồng sao. Bởi vì trong các ghi chú của Tô Khiếu, đã đề cập đến chuyện này, mặc dù không nói rõ. Đối với bản thân Đường Lăng, mối nguy hiểm lớn nhất của anh bây giờ là từ hội đồng ngôi sao. Lệnh truy nã là không thể đoán trước và người khởi xướng chuyện đó là thành viên của hội đồng sao. Nhưng hội đồng sao rất bí ẩn, không ai biết họ đã phát triển như thế nào, họ có bao nhiêu thẻ và họ có bao nhiêu sức mạnh. Tham vọng của họ cũng rất kỳ lạ, họ dường như đang thăm dò, là thăm dò hành tinh này. Bọn họ thoạt nhìn thì dường như không nguy hiểm vì về cơ bản họ không tham gia vào các thế lực chiến tranh. Trong thời đại Từ Nguyệt, họ chỉ nhắm vào quân đội rồng trong một thời gian dài bởi vì quân đội rồng đã chiến đấu chống lại thế giới. Nhưng nguyên nhân là gì? Ngoại trừ các quan chức cấp cao của cả hai bên, không ai biết rằng Đường Lăng cũng không biết. Trong ghi chú của Tô Khiếu đã nói điều này, Đường Lăng sẽ gặp số không trước khi anh đủ tư cách để biết. Chà, dù thế nào đi chăng nữa, hội đồng sao đã trở thành cái bóng của cuộc đời Đường Lăng, là kẻ thù phải đối mặt dù sớm hay muộn. Cái chết của mẹ nuôi và em gái chắc chắn liên quan đến họ. Do đó, âm mưu của họ, Đường Lăng rất mong đợi để tìm ra. Có lẽ ngôi đền trên đồng bằng này là một điểm đột phá. Khoảng cách không xa, bắt đầu từ sáng sớm, cưỡi một con ngựa sắt trong vòng nửa giờ, Đường Lăng đã đến bên bờ hồ nước mắt. Hồ ở đây rất lạ, ngay cả khi gió buổi sáng thổi mạnh cũng không có một biến động nào trong hồ. Chỉ cần nhìn trong một khoảnh khắc có thể thấy rằng có một số bóng lớn dưới hồ, khiến mọi người cảm thấy một chút đáng sợ. Sau khi xuống ngựa, Đường Lăng đã đuổi con ngựa đi. Theo Ôn Bố, nó sẽ trở về làng Ba Ba Thác. Chính là nơi này, đối diện với hồ nước mắt là một hẻm núi, chỉ cần đi thêm 100 mét sẽ tìm thấy một hang động. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và trèo qua đỉnh hẻm núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng không quá khó khăn, bởi 6 ngôi làng trên đồng cỏ thực hiện lễ tế ở đây mỗi năm nên họ dần dần tạo ra một con đường. Hang động này không khó tìm, bởi vì chỉ có một hang động ở đây, lối vào không lớn. Sau khi vào, liếc mắt một cái có thể thấy đây là một hang động rất nguy hiểm. Không có gì ngạc nhiên, 6 ngôi làng không quan tâm nếu những người khác tìm thấy nơi thờ cúng của họ. Liệu họ có thể thấy gì với hang động trần truồng này? Đường Lăng quả thực đã hiện lên một chút tò mò, anh ta đi sâu vào trong hang, rốt cuộc anh ta rút ra một quả viên thuốc màu đỏ và đốt cháy nó. Vâng, đây là viên thuốc thần thánh mà Tây Á nói. Mỗi gia đình chính thống của tổ tiên sẽ có 3 viên, nhưng họ không còn cơ hội để chế ra nó nữa. Ôn Bố chính xác là giáo phái của làng Ba Ba Thác, vì vậy ông ta có thể cung cấp cho Đường Lăng một viên thuốc máu thánh. Nghe nói rằng những người trong hội đồng sao cũng đã nhận được viên máu thánh ở Wadidi, và đã vào đền thờ. Nhưng về vấn đề này, Ôn Bố chỉ mỉm cười và nói một câu khiến Đường Lăng không thể giải thích được. Nếu không phải là người phù hợp, ngay cả khi anh ta bước vào ngôi đền thì điều đó cũng không thành vấn đề. Còn ta thì sao? Đường Lăng nghi ngờ, Ôn Bố chỉ lắc đầu, giải thích với Đường Lăng rằng khi họ giao dịch, Ôn Bố có khả năng để cho Đường Lăng vào chùa một lần. Viên thuốc thánh chậm chậm cháy và tỏa ra mùi lạ cộng với mùi máu. Đường Lăng ngồi một bên chờ đợi, dần dần có một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy có những dao động năng lượng bí ẩn ở đáy hố. nhưng chỉ khi anh sử dụng bản năng chính xác mới cảm nhận được điều đó có ý nghĩa gì. Đường Lăng nhắm mắt lại và muốn cẩn thận cảm nhận nguồn dao động năng lượng, nhưng lúc này anh nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ nhưng rất rất nhỏ. Những âm thanh này dường như được tạo thành từ một ngôn ngữ duy nhất kèm theo một tiếng tích nhẹ giống như âm thanh mở khóa. Đường Lăng không thể hiểu hoàn toàn ngôn ngữ kỳ lạ này, nhưng anh có thể hiểu một trong những ý nghĩa của nó, đó phải chăng là phù hợp. Tất nhiên, Đường Lăng không thực sự nghĩ rằng đó là ý nghĩa phù hợp. Anh không tin vào những suy đoán vô căn cứ. Lúc này, anh chỉ bị sốc. Tại sao lại có một cánh cửa trước mặt anh? Đây có phải là một hình chiếu 3D có nguyên lý giống với ở hàng rào hy vọng không? Đường Lăng đặt tay lên cánh cửa. Cảm giác cánh cửa được đánh bóng bằng đá rất thật. Giống như anh chạm vào bức tường đất nơi cánh cửa nguyên thủy được đặt cũng có cảm giác y hệt như vậy. Điều này vượt xa phạm vi kỹ thuật của phép chiếu 3 chiều 3D, bởi vì ảo ảnh này có thể trực tiếp đánh lừa phản ứng của con người. Công nghệ này thực sự bí ẩn và tiên tiến, nhưng tại sao hoa văn được vẽ trên cánh cửa này đầy cảm giác nguyên thủy? Đường Lăng chỉ liếc nhìn nó, và có cảm giác như những hoa văn này được mô tả bởi con người thời tiền sử trong một số cuốn sách đã được ghi lại trong lịch sử loài người. Chỉ là so với các hoa văn đã bị lu mờ theo thời gian, hoa văn trên cánh cửa vẫn giữ được màu đỏ tươi, và các bản phác thảo rất sống động mô tả các loài động vật kỳ lạ và con người vô cùng trừu tượng. Những con vật này làm cho Đường Lăng cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là đã nhìn thấy nó ở đâu. Nghĩ tới đây, Đường Lăng đẩy cánh cửa đá trước mặt anh ra với một chút sức lực và bước vào sau cửa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời của Ôn Bố, nơi họ thờ ngôi đền nằm trong hang động phía sau cửa đá. Những gì Đường Lăng có thể tìm thấy là dựa vào bản năng của Đường Lăng. Đó là một câu nói kỳ lạ, với suy nghĩ này, Đường Lăng bước vào cửa đá. Ngay khi anh bắt đầu, cửa đá sẽ tự động đóng và chặn tất cả ánh sáng. Về vấn đề này, Đường Lăng không hoảng sợ, Ôn Bố đã nói rằng nếu anh muốn ra ngoài thì hãy đặt tay lên cánh cửa đá. Đốt cháy ngọn đuốc đã chuẩn bị, Đường Lăng nhìn thấy một chiếc thang bần thiểu chỉ có thể chịu được sức nặng của một người. Sau khi đi xuống, có một hang động có vẻ lớn hơn, nhưng Đường Lăng khó có thể tin được những thứ mình đang thấy. Đây là một hang động trống rỗng. So với hang động bên ngoài, không có sự khác biệt nào ngoại trừ là nó lớn hơn. Còn đền thờ thì sao? Theo như lời Ôn Bố nói, ở đây không phải là có trứng bạc sao? Chúng đã biến mất hết rồi sao? Có phải chúng đã bị người của hội đồng sao lấy đi? Không, hoàn toàn không phải. Nếu hội đồng sao đã đạt được mục tiêu của họ, tại sao vẫn còn phải kiểm soát ngôi làng? Điều này chỉ có thể giải thích một sự thật. Nếu như không phải là một giáo phái của làng thì chắc chắn không thể nhìn thấy ngôi đền được, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Chuyện này có thể giải thích cho việc Ôn Bố mỉm cười khi hội đồng sao đi vào đền. Và cũng không có gì lạ khi Ôn Bố hành động khá kỳ lạ khi anh vào đền. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Đường Lăng không cam lòng cứ như vậy rời đi, bởi vì cánh cửa đá đó đã giải thích rằng có một bí mật ở đây. Có thể làm gì đây? Đường Lăng bình tĩnh suy nghĩ trong 2 giây, sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu chạy theo bản năng chính xác của mình một cách nhanh chóng. Ở một mức độ nhất định, bản năng chính xác là một đôi mắt có khả năng khám phá bản chất hơn mắt thật và có khả năng nhìn thấy bản chất thật. Với sự hoạt động của bản năng chính xác, Đường Lăng cuối cùng cũng cảm thấy một sự dao động năng lượng khác, chúng đến từ mọi hướng. Sau đó, trong đầu anh, một bức tranh trừu tượng bắt đầu hình thành, nhưng nó vẫn hơi mờ hồ. Có nên mở mắt vào lúc này không? Đường Lăng cảm thấy rằng bản năng chính xác vẫn cần phải chụp một số hình ảnh bằng cả hai mắt. Bởi vì Đường Lăng cảm thấy rằng bản năng chính xác đã chịu trách nhiệm phá vỡ một tầng xiềng xích cho Đường Lăng, đó là xiềng xích từ trong não. Rốt cuộc con người có thể nhìn thấy mọi thứ, cả hai đều là mắt để chụp ảnh và đó là cách chụp ảnh từ não. Do đó, tại thời điểm này, khi Đường Lăng mở mắt ra, mọi thứ trước mặt anh đã thay đổi. Đầu tiên anh ta nhìn thấy rất nhiều trứng, giống như quả trứng bạc mà anh ta đã đánh cắp trong tổ của quả ô địch. Những quả trứng này được chất đống trong một mớ hỗn độn ít nhất là hàng trăm quả, mỗi quả có một chút năng lượng dao động. Đằng sau đống trứng là một cái kệ khổng lồ và trên đó chứa những đồ vật không có hình dạng giống như một đống các vật kim loại bùn. Những vật thể kim loại này toát ra ánh sáng mờ nhạt và có một sức hấp dẫn không thể giải thích được, vì vậy Đường Lăng không thể không bước tới và nhặt một mảnh lên để nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Tuy nhiên, cái đầu tiên, không thể lấy được. Mảnh này là mảnh hấp dẫn nhất. Đường Lăng có một chút mất mát trong lòng. Vậy cái thứ hai thì sao? Hay là cái thứ ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng đã thử từng cái một và tất cả bọn họ đều không thể di chuyển, như thể có một lực lượng khổng lồ trói buộc những kim loại vô hình này. Đường Lăng rất không cam lòng, và anh đặt tầm nhìn vào mảnh cuối cùng. Mảnh này rất nhỏ, chỉ bằng một nửa kích thước nắm tay của Đường Lăng. So với 5 mảnh còn lại, mảnh này rất không rõ ràng, nó có màu đen và phát ra ít ánh sáng hơn so với 5 mảnh còn lại. Phải nói rằng, nó như một cục than. Nếu như cái lớn không thể di chuyển, thì liệu cái nhỏ này có thể di chuyển không? Đường Lăng cắn răng, gần như dùng toàn bộ sức mạnh của toàn cơ thể để di chuyển nó. Nhưng vẫn là không hề di chuyển. Tuy nhiên, do dùng lực quá mạnh và các cạnh và góc sắc nhọn của vật thể đen này cắt vào da của Đường Lăng khiến anh bị chảy máu và máu dính vào nó. Cái gì đây? Đường Lăng oán giận một tiếng và lo máu trên người anh, rồi anh thấy một cảnh tượng kỳ lạ vô cùng. Vật đen này bắt đầu vặn vẹo. Phải, nó vặn vẹo như một con vật và rồi máu của Đường Lăng giống như một giọt nước bọt trên một miếng bọt biển và nhanh chóng được hấp thụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hòn đá này hút máu sao? Đường Lăng tuy đã thử tất cả bọn chúng, nhưng vẫn là không nhịn được đã vươn tay ra và nắm lấy hòn đá đen. Ngay lúc chạm vào, Đường Lăng không thể nhịn được mà chỉ mỉm cười. Bởi vì anh cảm thấy rằng lực liên kết vô hình biến mất và viên đá đen này đã bị bắt trong tay anh. Tuy nhiên, Đường Lăng không thể ngờ rằng hòn đá này lại nặng như vậy, anh chỉ định nắm lấy nó, trong trường hợp không hề có phòng bị, đột nhiên nó chìm xuống, kéo Đường Lăng cả người ngã xuống đất. Sau đó, nó vẫn ở trong vòng tay của anh ấy, và anh không bao giờ từ bỏ vật thể đen này bởi anh đang rất tò mò về nó. Sau đó, Đường Lăng liền trơ mắt nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ, rất sốc đã xảy ra với anh ta. Thứ rơi ra khỏi lòng ngực anh là con dao găm không hoàn chỉnh từ nhà kho của gia đình An. Đường Lăng đã lấy nó đi vì tay anh ta đã dính máu. Khi anh ta đặt con dao găm xuống, anh ta thấy rằng máu trong tay anh ta biến mất. Con dao găm này là con dao găm hút máu huyền thoại. Đường Lăng lúc đó chỉ có ý tưởng đơn giản này. Sau đó, trong hành trình phía trước, Đường Lăng phát hiện ra rằng đây không phải là con dao găm hút máu. Bởi vì, nó không hấp thụ máu của con thú bị giết bởi Đường Lăng. Chẳng lẽ là nó kén ăn sao? Đường Lăng đã làm một bài kiểm tra với máu của chính mình. Anh ta thấy rằng máu của mình đang rỉ ra trên con dao găm, nhưng con dao găm đã hấp thụ nó, và trong khoảnh khắc tiếp theo anh ta ngưng tụ một chất lỏng màu đen chảy xuống ở chỗ gãy của nó. Đường Lăng đã thu thập chất lỏng này, nhưng sau khi điều tra cẩn thận, Đường Lăng đã đi đến kết luận rằng chất lỏng màu đen là máu, và nó dường như là một hỗn hợp của máu. Tất nhiên, vì không có dụng cụ tiên tiến nên Đường Lăng không chắc chắn về kết quả này. Anh ta chỉ để lại mảnh vải thu thập chất lỏng màu đen này, và sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu nó sau khi đi đến khu vực an toàn. Nếu thật là như vậy, Đường Lăng đã có một số suy đoán. Nhưng cho dù suy đoán là gì, con dao găm đáng trách này lại không hề sắc bén và không thể được sử dụng, liệu nó có thể liên quan với vật thể đen mà cuối cùng anh ta đã gỡ xuống? Vâng, Đường Lăng đã không thể tìm thấy một tính từ tốt hơn. Sau khi tiếp cận vật thể màu đen này, con dao găm đã mọc ra một vài gốc rễ và sau đó bám chắc vào vật thể màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, đây là của ta, ngươi đang làm gì vậy? Khuôn mặt của Đường Lăng đỏ lên, và anh lao tới, nắm lấy con dao găm. Nó được kết nối chắc chắn với vật thể màu đen, cho dù Đường Lăng lắc nó cũng không hề di chuyển. Đường Lăng tức giận đấm vào đỉnh của nó, và vật màu đen trông rất cứng đột nhiên bị nứt dưới mắt của Đường Lăng. Nó được chia thành hai nửa, một nửa trong số đó đã bị con dao găm chiếm giữ chắc chắn. Nửa còn lại nằm trong tay của Đường Lăng. Điều này khiến Đường Lăng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ ở tận đáy lòng, như thể con dao găm này miễn cưỡng phân chia với anh ta. Một nửa của ta, một nửa của ngươi. Đây là cái gì? Ngay khi Đường Lăng cảm thấy bực mình, rối bời, sốc và cảm thấy nghi ngờ về cuộc sống của mình, anh lại một lần nữa nghe thấy một giọng nói lạ. Cách chương.